Hơn nữa hai người đứng chung một chỗ đều đang không sai biệt lắm. Diệp Thần là một cái cùng chính mình sấp xỉ cùng tuổi cậu bé. Cô gái kia phương tâm tại Diệp Thần vừa rồi kia mập mờ nói chung rung động rồi. Màn Linh Vũ đột nhiên kia giống như mối tình đầu bình thường thẹn thùng. Nhìn xem một bên Âu Dương Đan Nhược tâm đầu một trận không thoải mái. Bất quá nàng nhưng không có biểu hiện ra đến. Chính là tiềm thức nhìn Diệp Thần ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Mà Diệp Thần lại phi thường yêu thích cái này tiểu loli loại này biểu cảm. Không khỏi cười hắc hắc, nói Linh Vũ tỷ tỷ, tìm ta có chuyện gì? Nói đi. Cái kia các ca ca tại kiểm tra toàn bộ thuyền thời điểm phát hiện một cái bị dày đặc gian phòng, cũng không biết bên trong có cái gì, cho nên các ca ca làm Linh Vũ đến nói cho thái tử. À, không phải là, nói cho tiểu thần một tiếng. Có lẽ là bởi vì kia mập mờ ám chỉ, thần kỳ thông minh điểm này mà Linh Vũ đối với Diệp Thần kia một tiếng tỉ tỉ kêu trong lòng ngọt ngào, nhưng không có lại phản đối, hơn nữa nói chuyện gọi Diệp Thần cũng hiểu được dựa theo Diệp Thần ý tứ. Khoảnh khắc này, Diệp Thần tương đương vừa lòng, bất quá Diệp Thần nhưng cũng bị màn Linh Vũ nói nhắc nhở, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình đến cướp thuyền thời điểm tựa như nghe từ Tử Lượng cùng Lưu Phong hai cái kia ngốc hàng nói cái gì cổ trang đệ nhất mỹ nữ Yến Phỉ Phỉ, hơn nữa đang bắt từ Tử Lượng thời điểm càng là nhìn đến cái kia trong gian phòng buộc chặt một cái bị hạ tính thuốc mỹ lệ nữ nhân, kia phòng chừng chính là Yến Phỉ Phỉ rồi. Nhớ đến lúc ấy chính mình không thời gian giúp nàng giải dược. Cho nên mới điểm huyệt ngủ của nàng khống chế nàng trong thân thể tình dục, khoảnh khắc này trải qua màn Linh Vũ nhắc nhở, Diệp Thần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ trán của mình đầu, nói Nga, ngươi nói chính là cái kia gian phòng A, đó là ta dày đặc, vân vân, ta hiện tại liền đi qua nhìn nhìn. Nói Diệp Thần liền bước nhanh về phía khoang thuyền nội đi đến, bản ý của hắn nói là chính mình có chuyện quan trọng, một người đi nhìn nhìn. Nhưng là một lòng vướng bận tại Diệp Thần trên người màn Linh Vũ vừa mới cảm nhận được Diệp Thần gọi nàng tỷ tỷ sung sướng. Tiểu nữ hài giống như nhìn thấy đường đậu bình thường không thể dứt bỏ. Nhìn Diệp Thần hơi hơi do dự chính không biết nên không nên theo sau thời điểm Âu Dương Đan như cái này lạnh lùng nữ nhân cũng đã cho nàng làm ra tấm gương. Chỉ thấy nàng theo lấy Diệp Thần bước chân đuổi theo. Khoảnh khắc này, do dự chung màn Linh Vũ đột nhiên sắc mặt nhất xấu hổ, líu díu nói Đan như tỷ tỷ đều đi, ta là không phải là cũng có thể theo lấy đi, ân, nhất định có thể, hì hì. Đột nhiên, cái này super cute tiểu loli điềm điềm cười, giống như một đóa kiểu diễm đóa hoa nở rộ giống như, bước lấy nhẹ bước chân đuổi theo. Khoang thuyền nội nghe phía sau tiếng bước chân, Diệp Thần không khỏi cười khổ, nói Đan như tỷ tỷ, ngươi tại sao lại đuổi theo đến đây, không phải nói ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi rồi hả? Hừ, ta cũng nói. Ngươi một ngày không đánh với ta liền chiến ngươi một ngày, phiền chết ngươi, thẳng đến ngươi theo ta động thủ mới thôi. Âu Dương Đan như thần sắc thanh lãnh, không chút nào thỏa hiệp nói, như vậy tử tựa như thực như này, nhưng là liền nàng mình cũng không có phát hiện tại nàng nghe được Diệp Thần kia chán ghét nàng theo lấy nói thời điểm trên mặt hiện lên một chút ảm đạm cùng phẫn nộ. Nàng chính mình không có phát hiện, Diệp Thần vừa không có quay đầu lại càng không khả năng nhìn đến. Bất quá khoảnh khắc này Diệp Thần vừa nghĩ đến cái kia trong gian phòng nằm trúng tính thuốc nữ nhân, nguyên bản kia xinh đẹp nữ nhân Diệp Thần có lẽ có thể hưởng thụ một phen, hơn nữa có thể đem trách nhiệm chống cự đến từ Tử Lượng tính thuốc trên người. Nhưng là, lúc này Âu Dương Đan như theo lấy, chớ nói mình có thể không thể làm như vậy, chỉ nói Âu Dương Đan như cảnh sát kia bản năng chỉ sợ cũng sẽ không khiến chính mình tai họa cái kia nữ nhân. Khoảnh khắc này, Diệp Thần thật ảo não. Sớm biết rằng nên đem màn Linh Vũ kéo đến một bên len lén hỏi. Trong lòng có một chút ảo não, nhưng là, một lúc sau, Diệp Thần con ngươi vừa chuyển, đột nhiên có chút xấu xa tặc tặc nở nụ cười, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Âu Dương Đan Như, thần sắc cổ quái quỷ dị nhìn nàng hỏi ngươi xác định nhất định phải theo lấy ta đi qua. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi Nga, đến lúc đó cũng không thể trước tiên chạy trốn Nga. Diệp Thần bước này dâm đãng cười xấu xa biểu cảm làm Âu Dương Đan như theo bản năng cảnh giác, nhưng là nàng chính là không thể gặp Diệp Thần vô lại như vậy biểu cảm, lập tức chịu đựng trong lòng bất an hừ lạnh một tiếng nói ai sợ ai, chẳng lẽ ta còn có thể so với ngươi lại càng không kham sao? Vậy thì tốt, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận, Nga, Linh Vũ tỷ tỷ cũng tới, được rồi, một cái theo lấy cũng là cùng, hai cái theo lấy cũng là cùng, cùng một chỗ đến đây đi. Diệp Thần sau khi thấy mặt đuổi đến màn Linh Vũ, đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất xấu thực rực rỡ làm Âu Dương Đan Nhược tâm trung cỗ kia bất an càng thêm đặc hơn rồi, nàng luôn cảm thấy chính mình không nghĩ qua là lại rơi vào cái này tiểu chứng thối đất sụt tịnh rồi.

cho nên đang nói hoàn nói sau liền đột nhiên trở lại bước nhanh hướng Diệp Thần đi đến. Tại Diệp Thần ánh mắt kinh ngạc chung mạnh mẽ cúi đầu hôn lên Diệp Thần miệng, chính là hơi hơi vừa chạm vào, nàng liền muốn né ra. Nhưng là, Diệp Thần phản ứng nhiều mau, tại Âu Dương Đan như còn không có né ra thời điểm mạnh mẽ ôm lấy nàng vòng eo. Một lúc sau, cái này đồng dạng dáng người uyển chuyển nữ hoa khôi cảnh sát liền bị hắn ôm vào trong ngực, kia hồng nhuận đôi môi, chớp mắt cùng Diệp Thần thật chặt dán tại cùng một chỗ, trong nháy mắt, tư môi đụng vào nhau, Âu Dương Đan nhược tâm đầu đột nhiên nhất nhảy, một cỗ cảm giác kỳ dị làm nàng si ngốc trợn to đôi mắt nhìn Diệp Thần, mà Diệp Thần con ngươi chung lại hiện lên mỉm cười. Đột nhiên dùng sức hôn môi mút, Âu Dương Đan như môi hồng tại Diệp Thần trong miệng bị hút mút tê dại vô cùng. Từng cổ cảm giác kỳ dị xung kích tâm linh của nàng, thật giống như bị vô số con kiến gặm ăn giống như, làm nàng tim đập nhanh cẩn thận gan loạn nhảy, căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình. À à à, khoái cảm tập kích đến, cơ hồ là theo bản năng, Âu Dương Đan như nũng nịu rên rỉ sổ âm thanh, kia khoái cảm kích thích nàng cũng không khỏi tại Diệp Thần trong ngực nhẹ nhàng nhúc nhích vài cái, chính là, tại nàng nhúc nhích bên trong, tại nàng không hề ý thức bị hôn bên trong. Diệp Thần đầu lưỡi đã linh hoạt chui vào miệng của nàng, hơi hơi đụng chạm nàng lưỡi thơm. Khoảng khắc, càng thêm cảm giác kỳ diệu từ nhỏ lưỡi thơm thượng truyền đến, lập tức ngứa ngứa Âu Dương Đan như toàn thân run run, bản năng liền mạnh mẽ duỗi tay lập tức đẩy ra Diệp Thần, nhưng là lúc này gò má nàng hồng nhuận, đôi mắt mê ly, hô hấp cũng dồn dập vô cùng, vù vù thở gấp, kia no đủ vú sữa rung động, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần, phải qua một lúc mới đột nhiên sắc mặt lạnh xuống, nói hôn cũng hôn. Ngươi nên cứu người đi à nha? Hắc hắc, cứu, đương nhiên cứu, bất quá còn có ta Linh Vũ tỷ tỷ đâu. Nói, Diệp Thần liền nhìn về phía sớm đã bị Diệp Thần cùng Âu Dương Đan như hôn môi biến thành tâm thần kích động màn Linh Vũ. Lúc này, bị Diệp Thần vừa nhìn, màn Linh Vũ khuôn mặt đằng một chút lửa đỏ, thẹn thùng không dám nhìn người, mà Âu Dương Đan như cũng nghĩ lên màn Linh Vũ, không khỏi cũng là một trận hoảng loạn. Tiểu thần. Không, không cần a. Màn Linh Vũ nói như vậy vô lực, nhìn bộ dáng chỉ biết nàng thực khát vọng, Diệp Thần cười hắc hắc, liền nâng lên màn Linh Vũ cằm, cúi đầu tại nàng môi mềm thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, hôn lấy thời điểm đầu lưỡi tại nàng cặp kia môi thượng liếm liếm, lập tức, liếm tiểu nha đầu a một tiếng nũng nịu rên rỉ, toàn thân đều run rẩy, nhưng là cùng Âu Dương Đan nếu không cùng, nàng căn bản không có phản kháng, khoảnh khắc này, Âu Dương Đan như tâm tư phức tạp hơn rồi. Nhìn Diệp Thần hôn chính mình lại hỏi màn Linh Vũ. Sắc mặt của nàng càng lạnh hơn. Hô, tốt lắm, bắt đầu làm việc, nữ cảnh sát, nhìn kỹ, ta cho ngươi làm mẫu một lần, đợi sau khi chính mình có thể hào hào mà thực tiễn Nga, nhân ra đệ nhất mỹ nữ mệnh nhưng ngay khi tay ngươi chúng, kỳ thật a, dùng không được phiền toái như vậy, các ngươi xem ta trực tiếp muốn nàng không phải xong rồi. Tốt một trận. Hôn màn Linh Vũ cơ hồ thiếu chút nữa không thể hô hấp thời điểm Diệp Thần mới buông lỏng ra bị hôn mê ly không thôi màn Linh Vũ, tại nàng kia non mềm khuôn mặt thượng bấm một cái, lúc này mới đi đến mép giường, nhưng là vừa đi còn liền líu díu, lập tức kích thích cái kia trong lòng có rất nhiều bất mãn Âu Dương Đan như giận dữ nói người nghĩ hay quá nhỉ, chẳng lẽ là cấp mỹ nữ nên cho người tai họa sao? Tham lam thành tính, hoa tâm đại la bạc. Ách! Diệp Thần không khỏi ngẩn ra. Như thế nào nghe Âu Dương Đan như nói chung u oán lỗi nặng phẫn nộ a, hắn không khỏi kỳ dị nhìn về phía Âu Dương Đan như, nhưng là Âu Dương Đan như cũng là đang nói chuyện thời điểm mặt đỏ lên một lúc sau chớp mắt liền khôi phục bình thường, quát lạnh nhìn cái gì nhìn, người có thể hay không nhanh chút. Hắc hắc, tốt, nhanh chút, đại cảnh quan không kịp đợi chơi nữ nhân rồi, ta tự nhiên phối hợp, ngươi cần phải nhìn kỹ. Diệp Thần, ngươi nói bậy bạ gì đó. Muốn ăn đòn có phải hay không? Diệp Thần nói luôn có thể kích thích Âu Dương Đan như, nàng rất là khó chịu nói. Hắc hắc, Diệp Thần cười xấu xa hai tiếng lại biến thành Âu Dương Đan nhược tâm đầu nhất nhảy, không khỏi có chút xấu hổ giận dữ, nhưng là lúc này nàng lại nhẫn nại không có bùng nổ, bằng không trời biết tên tiểu sắc lang này còn biết dùng phương pháp gì lấy cái này nữ minh tinh vì lấy cớ đến uy hiếp chính mình. Diệp Thần đi đến mép giường. Nhìn trên giường Yến Phỉ Phỉ ánh mắt không khỏi lửa nóng một phần, không khỏi chậm rãi ngồi vào mép giường, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này xinh đẹp nữ nhân, líu díu một tiếng nói nhìn kỹ, ta làm mẫu một lần, cũng không là khinh bạc Nga, ha ha. Diệp Thần thoải mái dễ chịu cười, kia vuốt ve nữ minh tinh bộ dáng làm Âu Dương Đan nhược tâm đầu một trận nổi giận, nàng thực muốn ngăn cản, nhưng là nàng biết không làm Diệp Thần đùa nghịch một chút cái này nữ minh tinh,

Nàng kia xấu hổ giận dữ tâm tình làm nàng có loại phát điên cảm giác, nhưng là, loại này tình cảnh không nhìn lại không được. Âu Dương Đan nếu chỉ cảm thấy nội tâm của mình lộn xộn, tự gặp được Diệp Thần, nàng vốn không có bình tĩnh quá, khoảnh khắc này, bị Diệp Thần kia dâm tà bộ dáng kích thích nàng không khỏi quát Diệp Thần, người đủ chưa, nếu như chỉ là như vậy, người khiến cho mở, ta chính mình đến, dùng không được làm cái này nữ nhân cho ngươi lãng phí. Âu Dương Đan như kia phẫn nộ phát điên cảm giác làm Diệp Thần trong lòng một trận sảng khoái, hắc hắc, cái này nữ nhân cuối cùng không chịu nổi, tốt, lại để cho ngươi xem một chút đi, đợi sau khi ngươi chính mình đến, ta nhìn ngươi làm sao làm. Diệp Thần trong lòng nghĩ, không khỏi nói một điểm cuối cùng, nhìn kỹ, nữ nhân nơi này quang sờ tuy rằng hưng phấn nhưng là kích thích không đủ, nếu như vậy nga. Diệp Thần tại Yến Phỉ Phỉ lỗ lồn thượng vuốt ve một phen sau đó, mạnh mẽ cúi đầu. Há mồm hôn lên Yến Phỉ Phỉ lỗ lồn, khoảng khắc, vốn bị Diệp Thần mò hưng phấn vô cùng Yến Phỉ Phỉ một lúc sau chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt kích thích làm nàng hoan hỉ mạnh mẽ lay động eo thon, lay động kiều đồn, hô to nói a a a. Thật là thoải mái, a a a, muốn, ta muốn càng nhiều, mau, mau, thật thoải mái, a a a, quá đẹp, ta không chịu nổi, a a, ta muốn, mau cho ta, a a. Diệp Thần kia vô cùng vô sỉ và dâm tiện bộ dáng tăng thêm như vậy một cái hương diễm nữ nhân tiếng kêu dâm dãng, như vậy dâm đãng tình cảnh, lập tức giống như một đem cự chùy đập vào Âu Dương Đan như kia chỗ trống trong lòng. Khoảnh khắc này, cuối cùng biết nam nữ ở giữa một sự tình Âu Dương Đan nếu chỉ cảm thấy buồng tim của mình bị Diệp Thần động tác hung hăng đụng phải một chút, đụng đầu nàng não choáng váng toàn thân đều tốt giống như mất đi khí lực bình thường. Hắn thế nhưng ăn nữ nhân chỗ đó. Như thế nào? Sao có thể? Khoảnh khắc này, Diệp Thần hôn lấy Yến Phỉ Phỉ lỗ lồn tình cảnh cấp Âu Dương Đan như người nam này nữ ngu ngốc mang đến vô cùng chấn động to lớn. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy hô hấp của mình dồn dập, tâm thần run rẩy, một cỗ trước nay chưa từng có cảm quan kích thích theo đáy lòng thăng lên, xung kích đầu óc của nàng từng đợt choáng váng, thậm chí nàng có chút không hiểu trước mặt tình trạng rồi, chính là si ngốc nhìn Diệp Thần tại Yến Phỉ Phỉ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân tham lam hút mút. Kia chợt chợt tiếng nước biến thành nàng trong lòng cảm giác khác thường càng ngày càng nồng đậm, thật lớn kích thích làm nàng kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn từng đợt tê dại, khoái cảm như thủy triều tập kích đến, thế nhưng lại lần nữa chảy ra dâm thủy, thậm chí, nàng lại có loại khát vọng Diệp Thần hướng lúc trước như vậy dùng dương vật tra tấn sự vọng động của nàng. À à à, sao có thể, ta sao có thể như vậy nghĩ, ta là Âu Dương Đan Như, ta không thể, ô ô. Tốt xấu hổ a, nhưng là tò mò diệu cảm giác, này, đây là nam nữ ở giữa sự tình sao? Vì sao khó như vậy lấy làm người ta kháng cự? A a a, không được, Âu Dương Đan Như, ngươi không thể như vậy nghĩ, ngươi hẳn là yêu thích Quan Xây, hắn, nhưng hắn là đợi ngươi 6 năm rồi, nhưng là Diệp Thần cái này tiểu hỗn đàn lúc nào cũng là để ta khó có thể bình tĩnh, cùng Quan Xây tại cùng một chỗ lại bình thường nhiều lắm, ta không được, không thể suy nghĩ, thật là phiền phức. Nhất thời, Âu Dương Đan Như bị Diệp Thần loại này dâm đãng xung kích biến thành trong lòng đại động, thế nhưng suy nghĩ lung tung. Nhưng mà, một lúc sau, kia bị Diệp Thần thưởng thức tiểu huyệt Yến Phỉ Phỉ lại hạnh phúc lớn tiếng dâm đãng kêu la. À à à, thích, thật thích a, sướng chết, nha nha nha nha, tiểu huyệt thật thoải mái. Mau, lại nhanh một chút, ta rất hưng phấn. À, cơ thể của ta rất khổ sở, giúp ta một chút, mau giúp ta một chút, à, muốn ta đi, à, ta không nhịn được, à, tiếng kêu dâm dãng một đợt sóng xung kích mà đến, kích thích Diệp Thần tình dục đại động, càng là xung kích Âu Dương Đan như cùng màn linh vũ ánh mắt mọng nước, các nàng thậm chí không rõ chẳng lẽ cái loại cảm giác này thật như vậy mỹ diệu ư, không khỏi, hai cặp mỹ nhuận con ngươi đều nhìn về Diệp Thần, cái này duy nhất nam nhân. Cái này mang đến như vậy kích thích nam nhân. Lúc này Diệp Thần chẳng những tại ăn Yến Phỉ Phỉ lỗ lồn, đôi mắt còn mịt mờ nhìn về phía Âu Dương Đan Như, cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát, Diệp Thần muốn dùng thủ đoạn như vậy từng bước làm nàng tiếp xúc nam nữ sự tình, từng bước xung kích tâm thần của nàng, làm nàng cuối cùng cam nguyện bị chính mình chiếm giữ. Nhưng mà, cái này Yến Phỉ Phỉ mùi vị cũng thật sự mỹ diệu, kia tiểu tiểu phấn nộn lỗ lồn thế nhưng tràn đầy ngọt ngào mùi vị. Kia non mềm cảm giác bị Diệp Thần hút vào miệng nội liếm láp bắn, trơn trượt dâm thủy không ngừng chảy ra,

đôi mắt lại có vẻ lửa nóng nhìn về phía Song Thượng Tinh, mâu móng nước toàn thân trần trụi hiện lên đậm đặc ửng hồng. Yến Phỉ Phỉ, như vậy Tử Hận không thể lập tức ăn Yến Phỉ Phỉ. Ngươi! Âu Dương Đan như nghe được Diệp Thần lời nói, theo bản năng thở phì phì liền muốn phản bác, nhưng là đột nhiên nghĩ đến chính mình phương diện này năng lực, không khỏi lại câm mồm, chính là trừng mắt Diệp Thần, nhưng trong lòng nghĩ đến ta thật xử lý được đến sao? Tên hỗn đản này, hiện tại tâm lý nhất định thực vui vẻ a, nhất định đang giễu cợt ta đi. Ô ô, mắc cỡ chết rồi, quên đi, hắn đều đã chạm qua cái này nữ nhân, chỉ cần không bị hắn chính xác là muốn cái này nữ nhân. Vì để cho nàng thanh tỉnh, cũng liền theo tâm tư của hắn a. Âu Dương Đan nếu không có phát hiện, cùng Diệp Thần tiếp xúc về sau, rất nhiều trước kia thủ vững giới đầu đã chậm rãi chấn động rồi, nàng hận hận trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cuối cùng lại không có ngăn cản, Diệp Thần trong lòng vui vẻ, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Chậm rãi, Diệp Thần đi đến mép giường, đứng ở Yến Phỉ Phỉ trước người, khoảnh khắc này, hạ thân tự nhiên giao cho Âu Dương Đan như. Như vậy những địa phương khác, là thuộc về Diệp Thần rồi, Diệp Thần nhìn xem ánh mắt đột nhiên sáng ngời, liền muốn nhào tới hung hăng thưởng thức, nhưng là, vừa lúc đó, đột nhiên một cái mảnh mai âm thanh mang theo thở gấp ở phía sau hắn vang lên nhỏ, tiểu thần, ta là không phải là vậy, cũng phải giúp bận rộn. Tiểu nha đầu tại một bên nhìn xem thân thể nội dục vọng thế nhưng lại lần nữa dâng lên, vừa rồi cao trào khoái cảm càng là kích thích nàng trong lòng đại động, khoảnh khắc này. Nàng không khỏi cũng có một chút khát vọng nhìn Diệp Thần, Diệp Thần nhìn màn linh vũ cái này đơn thuần tiểu nữ hài, trong lòng một trận khác thường, một cái cô gái tốt lại bị chính mình làm hư rồi, Diệp Thần không khỏi tà tà cười, loại cảm giác này, hắn yêu thích. Nga, tốt, kia linh vũ tỷ tỷ cũng đến giúp đỡ a. Diệp Thần xấu xa cười, lập tức kéo lấy màn linh vũ tay cùng nhau lên giường, khoảnh khắc này, Yến Phỉ Phỉ bị Diệp Thần cùng màn linh vũ kẹp ở trung gian. Bọn hắn một trái một phải nửa ngồi thân thể nhìn trước mắt cái này trần trụi kiều diễm mỹ nữ, giống như ba người cùng một chỗ hưởng thụ một cái xử nữ đại tiệc bình thường. Nhìn chính mình trong cảm nhận thần tượng, nhưng là lúc này lại trần trụi thân thể làm mình và tiểu thần cùng một chỗ vuốt ve chiêu đùa, màn linh vũ tiểu tiểu trong lòng thế nhưng một trận hưng phấn cùng kích thích, không khỏi rất là bội phục nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ta nên làm như thế nào? Diệp Thần nhìn tiểu nữ hài trong mắt kia lập lờ ánh mắt hưng phấn. Trong lòng hơi hơi run run, lập tức cũng theo lấy hưng phấn, cười hắc hắc, nói đến, xem ta làm như thế nào ngươi liền làm như thế đó. Nha! Màn linh vũ hưng phấn trợn to kia nguyên bản liền đen nhánh mắt to, chờ đợi Diệp Thần động tác. Khoảnh khắc này, thơm như vậy diễm tình cảnh bên trong, Diệp Thần trong lòng cái loại này khoái cảm thật sự quá cường liệt rồi. Một cái lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát, một cái đơn thuần tiểu loli, cùng chính mình cùng một chỗ chơi làm một mỹ nữ minh tinh. Cảm giác như vậy, vẫn là lần thứ nhất, Diệp Thần hai mắt sáng lên đưa ra tay của mình, bắt được Yến Phỉ Phỉ một cái vú sữa, trong nháy mắt, kia non mềm no đủ vú sữa tại Diệp Thần tay chung lấy ra một cái thật sâu lõm xuống. À, tốt, thật thoải mái, vú sữa thật thoải mái, nóng quá, nga nga nha, à, đắm chìm trong dục vọng chung Yến Phỉ Phỉ khoảnh khắc này, căn bản không phân rõ sở cái khác. Chỉ biết là mình lỗ lồn chung bị một bàn tay trêu đùa, chính mình vú sữa, đồng dạng bị một bàn tay trêu đùa, lượng nặng khoái cảm, làm nàng bên trong thân thể dục vọng hóa giải một chút, nhưng là mãnh liệt kích thích, làm nàng càng thêm hưng phấn, kia tuyết trắng thân thể vặn vẹo càng thêm vui rồi, mà kia lỗ lồn bên trong, tiết ra càng nhiều dâm thủy, khoảnh khắc này, nàng cuối cùng có thể hưởng thụ loại này làm nàng thân thể đều phải hỏng mất mỹ cảm rồi. Tùy theo Diệp Thần thưởng thức Yến Phỉ Phỉ vú sữa. Mà Yến Phỉ Phỉ dâm đãng kêu la cũng kích thích màn linh vũ còn không có học được bao nhiêu động tác, liền có một chút vội vàng đưa ra chính mình tiểu ngọc tay, học giả Diệp Thần bộ dạng, không khỏi đặt tại Yến Phỉ Phỉ no đủ vú sữa bên trên. Lập tức, cái loại này non mềm no đủ cảm giác làm màn linh vũ khuôn mặt đỏ lên, một cỗ hoan hỉ cảm xúc làm nàng thân thể đều ngăn không được mà rung rung, đôi mắt sáng lên nhìn cái này bị ép buộc dâm đãng không thôi đại minh tinh, trong lòng nàng thần tượng, chẳng bao lâu sau. Chính mình chỉ có thể vụng trộm yêu thích, nhưng là bây giờ, lại có thể cùng tiểu thần cùng một chỗ thưởng thức vú sữa của nàng, tuy rằng, không có chính mình đại, tuy nhiên lại làm người ta thực hưng phấn. Màn linh vũ trước kia tắm rửa thời điểm cũng từng kinh chính mình vuốt ve qua chính mình vú sữa, cái loại này kỳ diệu mùi vị làm nàng xấu hổ đến không dám tiếp tục, nhưng là Diệp Thần vuốt ve nàng thời điểm cảm giác hoàn toàn khác biệt, là một loại làm nàng linh hồn đều si mê khoái cảm, cho nên...

chỉ cảm thấy vú sữa bị mò vô cùng tê dại hưng phấn, trong lòng kia giống như điện giật, cảm giác làm nàng nhịn không được toàn thân đều nghĩ chuyển động. À à à, thiếu nữ thẹn thùng, làm nàng chỉ có thể nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, lại có khác một phen cám dỗ. Diệp Thần cúi đầu ngậm màn linh vũ một cái vú sữa, tay kia thì chen ép một con khác vú sữa cũng lấp. To lớn vú sữa chính là dễ dàng rất nhiều, Diệp Thần liền đem hai cái đầu vú cùng một chỗ hút vào trong miệng, lập tức, tại kia một đôi no đủ vú sữa ở giữa nặn ra một cái thật sâu khe ngực. Loại này mãnh liệt khiêu khích, lập tức làm cái này mềm mại động lòng người, mặt phấn má đào tiểu loli hoan hỉ ô ô rên rỉ, một đôi thuần khiết con ngươi si ngốc nhìn hưng phấn ăn chính mình vú sữa cậu bé, không khỏi lại là thỏa mãn lại là ngượng ngùng. Thưởng thức lấy màn linh vũ kia một đôi cao thẳng tuyết trắng vú sữa, Diệp Thần tay cũng không có quên bên cạnh Yến Phỉ Phỉ, cái này nữ nhân so màn linh vũ càng cần nữa, cho nên hắn chống đi một bàn tay, bắt lấy Yến Phỉ Phỉ một cái vú sữa, dùng sức bóp nhẹ, đối với Yến Phỉ Phỉ lúc này nàng không cần thương tiếc, chỉ cần phát tiết, cho nên, tại đại lực bắt một phen, sau đó, Diệp Thần đột nhiên nhéo Yến Phỉ Phỉ đầu vú, dùng sức lôi kéo, trong nháy mắt, cực kỳ khủng bố kích thích, làm Yến Phỉ Phỉ a một tiếng thét chói tai. Toàn thân đều quỷ dị vặn vẹo. À à à, tốt, tốt kích thích, thật mạnh liệt, đau, đau a, nhưng là, đau nhân ra tâm gan đều nát, quá đẹp, à à à, thật là thoải mái, nhân ra thật thoải mái, có loại sắp tới cảm giác, quá tuyệt vời, à à à, nha nha nha nha, mau, nhiều hơn nữa một chút, nhiều hơn nữa một chút, à à à. Yến Phỉ Phỉ kia dâm đãng kêu la rên rỉ truyền vào màn linh vũ cái này tiểu loli lỗ tai bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, nàng cảm thấy như vậy kêu thực xấu hổ, nhưng là nghe người khác kêu lại tốt kích thích, nàng kia mỏng nước ánh mắt nhìn về phía chính ngậm chính mình đầu vú nhẹ nhàng khẽ động Diệp Thần, không khỏi khoái cảm như thủy triều, thiếu chút nữa giống như cùng Yến Phỉ Phỉ bình thường lớn tiếng gào thét. Cũng may thiếu nữ cẩn thận, làm nàng nhẫn nại xuống, chính là con ngươi càng thêm mỏng nước, trong miệng nũng nịu rên rỉ không ngừng ô ô. Nha nha nha nha, ân ân ân, tiểu thần. Không khỏi, nàng đưa ra tay ngọc, đè xuống Diệp Thần đầu, chèn ép tại chính mình vú sữa phía trên, khoái cảm càng lớn, dùng khí lực càng lớn, thích Diệp Thần cùng nàng mình cũng trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Hai cái kiều mỹ tiếng rên rỉ không ngừng tại trong gian phòng vang lên, cũng kích thích đang không ngừng liếm láp Yến Phỉ Phỉ tiểu lỗ thịt nữ hoa khôi cảnh sát Âu Dương đan nhược tâm nội kia một mực kiềm chế tà hỏa oanh một chút bạo phát, khoảnh khắc này, kia miệng nhỏ, đầu lưỡi kia, cũng như Diệp Thần bình thường tham lam, nhất là đôi tròng mắt kia, giống như có thể chảy ra nước, kích thích nàng lay động chính mình kia cao ngất mông đẹp, hoàn hỉ rung động ma sát chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân dòng nước không ngừng lỗ lồn. Khoảnh khắc này, thanh tỉnh ý thức cấp che mất, nàng rơi vào Diệp Thần tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị dục vọng hải dương cám dỗ bên trong. À à à, nha nha nha nha, ta cũng tốt khó chịu, à à à. Nhẫn nại lâu như vậy, tại hai cái nữ nhân rên gì chung bị kích phát rồi tình dục Âu Dương đan như tại đây khoảnh khắc không khỏi cũng líu díu. Kia một mực lãnh diễm khuôn mặt lúc này thế nhưng có vẻ hồng nhuận mờ mịt lộ ra một cỗ đói khát quyến rũ. Bất kỳ cái gì nhận thức cái này nữ hoa khôi cảnh sát người nhìn đến chỉ sợ đều khó mà tin được nàng cũng sẽ có một ngày như vậy. Một bên khác, chính ăn màn linh vũ vú sữa, vuốt ve Yến Phỉ Phỉ đầu vú Diệp Thần nghe được Âu Dương đan như này tiếng nũng nịu rên rỉ, trong lòng hơi chấn động một chút, không khỏi hưng phấn, chỉ cảm thấy thời gian không sai biệt. Hưng phấn Diệp Thần kia vuốt ve Yến Phỉ Phỉ tay thu trở về, tại màn linh vũ trên người nhanh chóng vuốt ve. Thậm chí đang đùa làm ở giữa cũng đi đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, cách quần váy cùng quần lót tại màn linh vũ tiểu lỗ thịt thượng xoa nhẹ hai cái, kích thích cái này phía dưới tràn đầy dâm thủy tiểu nữ hài toàn thân mãnh run rẩy, gương mặt kia hiện ra một chút quỷ dị đỏ mặt, nếu như trong nhiều một chút kích thích, chỉ sợ sẽ đến lần thứ hai cao trào, nhưng là lúc này Diệp Thần tâm tư đã đặt ở Âu Dương đan như trên người. Cái này super cute tiểu loli đã đem tâm đều đặt ở Diệp Thần trên người. Hắn có thể tùy thời ngắt lấy, cho nên Diệp Thần không vội vàng, nhưng là Âu Dương đan như loại này động tình cơ hồ không có lý trí thời khắc cũng là rất khó tìm, cho nên, Diệp Thần làm sao có thể bỏ đi như vậy tuyệt diệu thời khắc. Vù vù thở dốc hai tiếng, Diệp Thần chậm rãi thả ra màn linh vũ, cái này bị trêu đùa được toàn thân hồng phấn hô hấp nồng đậm xinh đẹp thiếu nữ có chút thất lạc cùng không hiểu nhìn chính mình yêu thích tiểu nam hài. Diệp Thần cười hắc hắc. Tại màn linh vũ vú sữa thượng dùng sức ngắt một cái, lập tức,